Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chớp mắt vạn năm. Diệp Sát dưới mắt, thật sự hơi kinh ngạc rồi. Cỗ kia zombie vậy mà hời hợt qua loa giải quyết rồi ba đầu huyết long. Kia kiếm chỉ mặc dù thật lợi hại, nhưng còn không đến mức để Diệp Sát cảm giác sợ hãi. Đều không nhất định có thể đạt tới tôn vương cấp biến dị zombie trình độ, nhưng có thể dễ dàng như thế cản xuống ba đầu huyết long. Lại là tôn vương cấp zombie đều rất khó làm được sự tình. Lúc này, cỗ kia zombie đã đón nhận đầu thứ tư huyết long. Lục long bay lên trời huyết long, một đầu uy lực mạnh hơn một đầu. Này một lần, cỗ kia zombie rốt cục không còn là bình yên vô sự rồi. Đầu thứ tư huyết long đi đến cỗ kia zombie trước mặt. Cỗ kia zombie thân thể bốn phía cùng loại kiếm khí vậy bình chướng bị xé mở. Tiếp lấy cỗ kia zombie bả vai trên, liền nứt ra một đường vết rách. Mặc dù đầu thứ tư huyết long cũng là bởi vì này bị triệt tiêu, nhưng rốt cục cũng thương tổn tới đối phương. Miễn cưỡng xem như một tin tức không tồi. Đầu thứ năm huyết long theo sát lấy đập ra, từ không trung lướt qua, đi đến cỗ kia zombie trước mặt. Cỗ kia zombie hướng về sau liền lùi lại, mũi chân tại mặt đất trên không ngừng nhẹ điểm, thân thể phảng phất phiêu lên đồng dạng, thẳng đến tránh cũng không thể tránh. Cỗ kia zombie lần nữa lấy kiếm chỉ ngoài đón, một kiếm bổ về phía đầu thứ năm huyết long. Keng! Chói tai tiếng kiếm reo tại lúc này vang lên, lập tức huyết long phía dưới mặt đất bắt đầu từng khúc rạn nứt. Những cái kia tảng đá xanh một khối tiếp lấy một khối điên cuồng nổ nát vụn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất liên tục phát ra tiếng vang, sau đó không ngừng nổ nát vụn, bốn phía cát bụi bay lên mà lên. Giây lát, cát bụi tản ra, cỗ kia zombie từ cát bụi bên trong trượt đi mà ra. Thân trên lít nhà lít nhít nhiều hơn mười mấy vết thương. Không sâu, ước chừng mỗi nói chỉ có nửa tấc có thừa. Chỉ là số lượng hơi nhiều. Để cỗ kia zombie thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng này cỗ zombie không có bất kỳ cái gì thời gian thở dốc. Bởi vì, đầu thứ sáu huyết long đã đi tới trước mặt. Cỗ kia zombie mãnh liệt dậm chân, đặt chân chưa ổn, cả người liền hướng về phía trước đập ra, hướng thẳng đến đầu thứ sáu huyết long đụng tới. Trong nháy mắt đó, Diệp Sát cảm giác cỗ kia zombie giống như là một thanh kiếm. Một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân trên dưới đều có loại vô cùng sắc bén cảm giác. Ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt. Cỗ kia zombie cùng đầu thứ sáu huyết long đụng vào nhau. Vậy mà ngạnh sinh sinh quét ngang qua. Đầu kia huyết long phảng phất đụng phải một mặt vách tường vậy. Thân thể không ngừng vỡ vụn. Sau đó từ đầu bắt đầu, thân thể bị từng điểm ép phẳng. Bất quá, cỗ kia zombie hiển nhiên cũng không chịu nổi. Thân trên tăng thêm không ít vết thương. Món kia áo mãng bảo áo bông biến thành rồi một đống vải bố treo ở thân trên. Zombie thân trên máu bị xé mở, có thể rõ ràng trông thấy vết thương dưới lộ ra ngoài xương cốt. Ầm ầm, tiếng nổ lớn đột nhiên xuất hiện, đầu thứ sáu huyết long rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn. Mà cỗ kia zombie mặc dù thoạt nhìn chật vật dị thường, lại tốc độ không giảm. Tiếp tục điên cuồng hướng lấy Diệp Sát lao đến. Diệp Sát ánh mắt hơi rét, một bên lui về phía sau, một bên đem tà mắt kiếm đưa ngang trước người. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, khóe mắt dư quang nhìn hướng rồi cuối cùng một mai tà nhãn. Vì rồi học được ba cái tà nhãn bên trong phong tồn kiếm chiêu. Tà nhãn kiếm nhưng thật ra là sớm muộn phải bị phế rơi. Đã nhưng lấy được kiếm rơi nam cương, Diệp Sát nỉ non nói, vậy liền ở đây đem một chiêu cuối cùng học được a. Nhìn lấy bay nhào mà đến zombie, Diệp Sát lập tức phát động bị nguyền rủa kiếm thánh. Bị nguyền rủa kiếm thánh, bị nguyền rủa kiếm thánh triệu hoán trên một đời chủ nhân chấp niệm, đạt được nguyền rủa kiếm thánh lực lượng, tiếp tục thời gian 180 giây, mỗi lần sử dụng phá hủy một mai tà nhãn, làm 6 cái tà nhãn đều bị phá hủy sau, tà nhãn nguyền rủa biến mất cũng phá toái. 1/6, Diệp Sát trên người quấn nổi rồi một chút đen đỏ giao nhau hơi khói. Răng rác, tà nhãn kiếm thân kiếm bên trên xuất hiện rồi một vết nứt, mặc dù còn không có phá toái, nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, nương theo lấy lần này bị nguyền rủa kiếm thánh tiếp tục thời gian kết thúc. Cuối cùng một mai tà nhãn vỡ vụn, tà nhãn kiếm cuối cùng rồi sẽ triệt để phá toái. Này một kiếm, chính là tà nhãn kiếm cuối cùng một kiếm. Cỗ kia zombie ngay tại Diệp Sát trước mặt, nhiều nhất bất quá 3-5 mét khoảng cách. Nhưng Diệp Sát lại đem con mắt đóng lại con mắt sau. Diệp Sát tâm thần liền chìm vào tà nhãn kiếm hư ảo bên trong. Diệp Sát rất nhanh phát hiện, chính mình đưa thân vào một đầu cổ nhai bên trên. Người chung quanh lưu không thôi, rất là náo nhiệt, chung quanh đều là người buôn bán nhỏ. Tiểu phiến nhóm kêu la, Sa Phu lái xe ngựa vội vàng mà đi. Quán rượu bên ngoài, điếm tiểu nhị cười đùa, kêu gọi khách nhân tiến vào trong tiệm. Diệp Sát đứng ở đằng kia, lại phảng phất không người nhìn thấy Diệp Sát. Mỗi người đều vội vàng mà đi. Từ Diệp Sát bên thân đi qua, tiếp lấy, Diệp Sát phát hiện người đi trên đường phố dần dần biến thưa thớt bắt đầu. Tuyết trắng vách tường biến thành rồi, pha tạp một mảnh. Đường phố bên bán bánh rán hành tử trung niên nam nhân dần dần thương lão. Xuân đi thu đến, ven sông ngô đồng thụ tung bay xuống khô vàng lá cây. Lại rất nhanh mọc ra mầm non, thẳng đến có một ngày, đầu này cổ nhai bị triệt để vứt bỏ. Hoang vu, cỏ dại rậm rạp, lại không cơ hội sống. Tại cổ nhai đầu cuối, Diệp Sát thấy được rồi một đạo nhân bóng. Mơ hồ hình dáng, nhìn không nhẹ diện mạo, nam nhân đeo kiếm đứng ở đằng kia, dường như ai thán hưng suy, thế gian này, không có vĩnh sinh đế vương, thế gian này, không có không rơi môn phiệt, thế gian này, không có trường tồn ý chí, thời gian lưu chuyển, không thể ngăn, không thể đỡ, không thể chống cản, sau đó, đường góc đầu cuối. Cái kia trung niên nam nhân đem đây hết thảy hóa thành một chiêu kiếm chiêu. Hướng về phía trước đâm rồi ra ngoài. Đây là vô cùng giản dị. Bình thường không có gì lạ một kiếm. Lại tại thở dài lấy thế gian hồng trần hưng suy. Còn có chút thời gian trôi qua vô tình cùng tàn khốc. Này một kiếm tên, Diệp Sát mãnh liệt mở ra con mắt. Hắn tại hư ảo thế giới bên trong thấy được rồi xuân hạ thu đông. Đã trải qua rồi ngày qua ngày, năm qua năm, rõ ràng là cực lâu thời gian. Nhưng là, làm Diệp Sát mở mắt thời điểm, cỗ kia zombie mới vừa vặn đi đến chính mình trước mặt. Cho nên, chớp mắt vạn năm, đây cũng là này một kiếm tên. Diệp Sát run lên tà nhãn kiếm, hướng về phía trước đưa ra ngoài. Không có giao minh âm thanh, không có huyết nhục xé rách âm thanh, không có tức giận tiếng giống, không có thống khổ kêu thảm. Diệp Sát hướng về phía trước bước ra rồi một bước, sau đó cùng cỗ kia zombie sát người mà qua. Hai bên lẫn nhau đưa lưng về phía, giàn cách ước chừng 3 mét khoảng cách, người từ tà nhãn bên trong kiếm thánh kiếm ý bên trong. Tập được bị nguyền rủa kiếm chiêu chớp mắt vạn năm, thần bí âm thanh tại lúc này vang lên, mà Diệp Sát thì là cúi đầu nhìn lại, răng rác, tà nhãn kiếm phát ra tiếng vang lanh lảnh, thân kiếm rốt cục cũng không còn cách nào trèo trống, triệt để vỡ vụn ra, biến thành một đống mảnh vỡ, rơi xuống đến rồi đất trên, phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang, Diệp Sát trong lòng bàn tay. Không lưu chuôi kiếm, lúc này đồng thời, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, cỗ kia vẫn đứng lập không động zombie, Giờ phút này thân trên nối liền không dứt phát ra huyết nhục xé rách tiếng vang. Thân trên không ngừng nứt ra vết thương. Sau đó, bịch, một tiếng, quỳ xuống trước đất trên. Cỗ kia zombie đầu rủ xuống. Sau đó cái cổ giữa xuất hiện rồi một đầu bị chém ra dây nhỏ. Cuối cùng viên kia đầu, xoạch, một chút, liền rơi vào đất trên, lăn hướng một bên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.